Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Đi tìm một người. Người để nàng đi tìm một người. Cái kia Chloe Bennett rất đặc biệt. Maria Hill hỏi: Một cái máy tính cao thủ. Tương lai ta cần như vậy một nhân vật. Kino nói: Đương nhiên. Hắn trên miệng nói là Chloe Bennett. Nói với Blackett lại là tiếng lòng Sky. Nàng hiện tại hẳn là còn không gọi Daisy Johnson. Đây là một cái rất tốt hạt giống. Tại manga bên trong nàng còn tại 18 tuổi lúc liền phải đến 10 cấp an toàn cho phép. S-H-I-E-L-D cao nhất đặc công cho phép cấp bậc. Trở thành trừ Nick Fury cùng Black Widow bên ngoài. Duy nhất một vị 10 cấp đặc công. Cũng là trẻ tuổi nhất 10 cấp đặc công. Nơi đó thiết lập, nàng cũng không phải là X-Gen Mutant, mà là Mr. Hyde ở trên người nàng làm hóa học thí nghiệm. Cho nên nàng thuộc về sinh hóa hệ. Mà tại phim truyền hình bên trong, nàng là Inhuman. Xét thấy Anne Hathaway bản Black Cat loạn nhập, Kino không quá xác định. Nơi này Marvel còn là không hoàn toàn dựa theo phim tới. Vài chỗ cũng là có chút sửa đổi. Tỷ như đại biểu tỷ tuổi tác chính là manga bên trong 200 tuổi, mà không phải trong phim ảnh dự đoán 90 tuổi khoảng chừng. Cho nên hắn không xác định Sky phải chăng bị S-H-I-E-L-D cho chú ý tới. Tại manga bên trong, Sky 18 tuổi chính là S-H-I-E-L-D đặc công. Mà tại S-H-I-E-L-D đặc công quý thứ hai bên trong, Mr. Hyde cho Sky qua cái sinh nhật, nói nàng nhớ kỹ tựa như là 26 tuổi, 1988 năm xuất sinh, hiện tại sao cũng liền vừa qua khỏi 20 tuổi, 22-23 dáng vẻ a. Kino Kenbunsoku rất cường đại, nhưng muốn tại toàn bộ New York ngàn vạn nhân khẩu bên trong tìm ra như vậy một người. Vậy, không phải dễ dàng như vậy, cho nên giao cho Blackett, Felicia Hardy đi làm. Người ta là đạo tặc, không phải tiểu thâu, rất có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Hơn nữa đối với Sky, Kino cũng không phải hiện tại liền muốn đạt được. Ném trừ cùng hắn, Gura Gura Nomi, tương tự năng lực không nói. Sky đen khách kỹ thuật đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Tìm tới về sau, xem trước một chút nàng đến cùng là sinh hóa hệ hay là năng lượng hệ đi. Bất quá hắn vừa ý chính là Sky máy tính kỹ thuật. Đến mức năng lực của nàng, cái kia ngược lại là thứ hai. Không có biện pháp, Kino căn bản cũng không biết Marvel thế giới bên trong ai máy tính kỹ thuật tốt. Tương lai, Spider-Man, Peter Parker ngược lại là cái hảo thủ. Nhưng, thứ nhất người ta học sinh không có khả năng cùng hắn chỗ này hao tổn. Thứ hai Kino cũng không muốn Spider-Man biến mất. Còn ba, có mỹ nữ có thể đẹp mắt. Vì sao muốn lùi lại mà cầu việc khác mời cái ra môn đâu? Ngươi nói đúng không? Cùng ngày, dốc cảnh sát trưởng không thu được gì. Hậm hực mà về, hắn có nghĩ qua bắt lấy Blake thám tử. Nhưng, không có chứng cứ rõ ràng. Bắt một cái thám tử còn là có rất nhiều phiền phức. Lại thêm cùng ngày báo cáo các Hoffman văn kiện, thời điểm người lãnh đạo trực tiếp từ chối. Tâm lý hắn cũng nhìn ra một chút manh mối. Kino sự tình hắn không dám lên báo, sợ tin tức tiết lộ dẫn đến Kingpin đào thoát. Mặc dù hắn cảm thấy Kingpin đã là cái thớt gỗ bên trên cá. Hôm sau ban đêm tiếp tục giả vờ, điềm nhiên như không có việc gì, tuần tra. Cảnh sát trưởng, chúng ta đến cùng tại tuần cái gì? Máy nhắn tin bên trong truyền đến thuộc hạ giọng nghi ngờ. 10 năm trước sát thủ không phải xuất hiện sao? Tất cả mọi người cho ta nhấc lên thần đến. Dốc cảnh sát trưởng đùa nghịch một cái xảo diệu lấy cớ. Tin tức báo cáo đi ra. Liên quan tới các Hoffman tội ác bên trong, cùng Kingpin từng có móc nối sự tình đều cho xóa đi. chỉ có một ít con tôm nhỏ tội ác bị báo đi ra. 10 năm trước sát thủ bản án cũng không có bị chọc ra đến. Vừa vặn, có thể mượn dùng một chút. Ai, cái kia đáng chết sát thủ. Hơi kém đem John thám tử bức cho chết. Bây giờ lại a liên lụy đến các huynh đệ. Ít lại nhài, đều cho ta mở to hai mắt nhìn. Chỉ cần phát hiện chỗ không đúng, lập tức dựa vào đi. Nhớ kỹ, tối nay cho phép nổ súng. Lặp lại cho phép nổ súng. Ngoặc kép chấm than. Thuộc hạ đánh một cái rung động. Lập tức tỉnh táo nói. Minh bạch, trưởng quan. Mặc kệ là bên trong nước còn là gạo cũ. Nhân viên cảnh sát tại bắt phạm nhân thời điểm đều là không cho phép tùy tiện liền nổ súng. Bắt người sống. Trừ phi gặp được vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Tỉ như đối phương nổ súng đánh trả. Nếu như đối phương trong tay có súng, nhưng không có hướng bọn họ xạ kích, như vậy nhân viên cảnh sát cũng không thể tùy tiện nổ súng. Có chút nhân viên cảnh sát thương mang theo cả một đời, đều không có hao phí một viên đạn, giống như là báo cáo tin tức bên trong. Nhân viên cảnh sát hướng phía lái xe nổ súng bắn giết một loại đưa tin. A. Những tên kia không phải giết người giết đỏ cả mắt giết điên rồi. Chính là mượn chức vụ tiện lợi giết người chơi. Mà bây giờ thế mà cho phép nổ súng. Hoặc, xem ra 10 năm trước tên sát thủ kia. Thật xuất hiện a, 10 năm trước sát thủ ảnh chụp bọn họ cũng đều biết. Cứ việc không xác định đối phương phải trang hóa trang. Chỉ cần nhìn thấy người kia, đối phương lại đánh trả. Cho phép nổ súng bắn giết. Hiện tại đã không cần hắn tiếp nhận luật pháp chế tài. Cần hắn chết. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Jock không lòng nói. Đây là hắn cùng Kino làm giao dịch. Kino giúp hắn bắt được 10 năm trước liên hoàn hung thủ giết người. Mà hắn giúp Kino tận khả năng che giấu hết thảy. Không muốn hiếu kỳ. Jock trong nhà có giám sát. Căn cứ giám sát bên trong hình dạng tìm tới Kino tung tích. Đơn giản không nên quá đơn giản. Chiều hôm qua hắn liền tìm được vạn sự ốc. Đến mức tên sát thủ kia. Hắn không phải là vì chính mình. Mà là vì già John. Già John chính là các Hoffman phía trước thám tử. 10 năm trước vụ án kia. Hắn bắt được hung thủ. Cũng không phải là hung phạm. Đáng tiếc. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng người kia, vốn là muốn phán tử hình, nhưng đối phương cự không thừa nhận. Cuối cùng, khảo thí, nói là tinh phân chứng, bệnh tâm thần giết người cũng không phải là tử hình đấy chứ. Cuối cùng phán quyết 15 năm giam cầm, nhưng tại vào tù nửa tháng sau liền bị ẩu đả chí tử. Sau đó lại qua nửa tháng, lục tục xuất hiện người kia cũng không phải là hung thủ chứng cứ. Thế là tại người chết gia thuộc, xã hội dư luận khiển trách dưới, già John tự nhận lỗi từ chức, những năm này càng là không chịu nổi nội tâm khiển trách. Lâu dài hút lớn, tê dại lấy tê liệt chính mình, sau đó điên mất rồi, dốc tra xét kia phần văn kiện, dựa vào mười mấy năm xử án kinh nghiệm, hắn có thể xác định tên sát thủ kia chính là Kingpin người vai trò. Hắn yêu cầu Kino thay hắn tìm ra người kia đến. Ngay tại hắn trầm tư ngay miệng. Cửa sổ xe, răng rắc, một tiếng vỡ vụn. May thế đi gặp ra. Pha lê chỉ là vỡ vụn ra. Cũng không có bay ngược vào trong xe. Nhưng dù vậy, Jock cũng bị chấn hai tay choáng váng. Lảo đảo đẩy ra cửa sổ xe. Nhìn phía xa cao ốc bảo tạc trùng thiên hỏa diễm. Trong lòng cuồng rung động. Đến rồi, hắn phi tốc xông vào trong xe, cầm lấy bộ đàm, Linda, lập tức điều 6 đội, 7 đội nhân mã chạy tới 72 đường phố. Vâng, cảnh sát trưởng, Robert, mang 2 đội, 3 đội vây quanh Madison thứ 6 đường lớn. Minh Bạch, trưởng quan, Ben, đội 5 tại chỗ chờ lệnh. Vâng, một đội theo ta đi. Jock biết kia tòa nhà thương nghiệp cao ốc là Kingpin sản nghiệp. Lúc này tiếng nổ truyền đến. Rất rõ ràng Kino hạ thủ. Mặc dù có chút tức giận Kino bạo lực. nhưng cũng có chút cảm kích. Dù sao đối phương lựa chọn tại 11 giờ xuất thủ. Lúc này người không có phận sự đều đã về nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.